Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Tuyệt Sắc Vũ Nương, Nam, chương 135, Tuyệt Sắc Vũ Nương, Nam, Vạn Thú Vô Cương, bốn chữ nhẹ bổng, lại phẳng phất mang theo ngàn quân lực, trong nháy mắt Ngụy Kỳ Hậu trong tay ngọc chén rượu đều bị bóp nát. Ngụy Kỳ Hậu quá sợ hãi, vội vàng đem chén rượu buông. Trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, lặng lẽ nhìn về phía Trọng Quỳ, tựa hồ muốn xác định trên mặt nàng biểu cảm kết quả là cái gì. Hầu gia như thế nào? Trọng Quỳ cười hỏi, còn đây là thiên hạ chí bảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm kiếm đi, xác thực. Quả thật Ngụy Kỳ Hậu gật gật đầu, bỗng nhiên đè thấp thanh âm, Phần Nguyệt, ngươi là người nước nào? Tại hạ sinh ra ở Lạc ấp. Cũng sinh trưởng ở Lạc ấp, Trọng Quỳ nói. Trách không được, Ngụy Kỳ Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đoán này Trọng Quỳ nhất định là thiên tử nhân. Từ Vạn Thú Vô Cương di thất, Chu Vương triều sụp đổ, thất quốc hỗn loạn, lịch đại thiên tử đều bị ở kiệt đem hết toàn lực tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương. Hy vọng có một ngày đêm này thiên hạ chí bảo quay về cửu đỉnh bên trong. Nghe nói. Thiên tử bồi dưỡng không ít cao thủ đi trước các quốc gia tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương. Trước đây, của hắn thám tử được đến tin tức, hoài nghi Công Tôn Khởi cũng là thiên tử nhân, phía trước còn nửa tin nửa ngờ. Bất quá hiện nhìn thấy này Phần Nguyệt, tựa hồ có chút có thể tin, Công Tôn Khởi là thiên tử nhân, như vậy này Phần Nguyệt kế thừa Công Tôn Khởi triệu hồi thú. Chỉ sợ cũng là thiên tử phái tới nhân. Kể từ đó. Đổ là không có quan hệ, Chu Vương Triều đã là đi đến cuối cùng, khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần này Phần Nguyệt không là quốc gia khác người, kia liền có cơ hội bị hắn lung lạc. Hầu gia này là ý gì? Trọng Quỳ nhíu mày hỏi, Ngụy Kỳ Hậu vội vàng nói. Thiên tử môn nhân, quả thực không giống bình thường. Bản hậu lần đầu tiên gặp Phần Nguyệt các hạ, liền cảm thấy mơ hồ có thiên tử hơi thở. Trọng Quỳ cười khẽ, còn thiên tử hơi thở, thế nào không nói đỉnh đầu Thái Dương chân thải phong hỏa luân. Một cái thanh long theo khóe miệng văn đến cốc hoa, đã bị nhận sai vì thiên tử môn nhân, kia vừa vặn tỉnh đi phiền toái. Nếu là quốc gia khác người, chỉ sợ còn sẽ khiến cho không cần thiết nghi kỵ. Ai, thiên tử sự suy thoái, chư hầu không tôn vương thất, ta đại Chu vương triều bấp bênh. Không biết còn có thể duy trì bao lâu. Trọng Quỳ đánh xa Tùy Côn Thượng. Lắc đầu thở dài nói. Ngụy Kỳ Hậu trong lòng vui vẻ. Liền cũng đi theo u buồn. Bản hậu luôn luôn tôn sùng thiên tử. Chỉ tiếc đại cục đã định. Chỉ sợ vô lực hồi thiên. Nếu có thể tìm được Vạn Thú Vô Cương. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trọng Quỳ uống lên một chén rượu. Hỏi, hầu gia có thể có manh mối. Vạn Thú Vô Cương niên đại cửu viễn, bản hậu có chút hứa ấn tượng, cần thời gian một ít thời gian, Phần Nguyệt không cần lo lắng, bản hậu đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, hầu gia hứa hẹn thủ tín. Khoái nhân khoái ngữ, Phần Nguyệt thập phần bội phục, này một ly kính hầu gia. Trọng Quỳ giơ lên chén rượu, trước cạn vì kính, Ngụy Kỳ Hậu cười ha ha, bản hậu thích giao bằng hữu. Đặc biệt giống Phần Nguyệt bằng hữu như vậy, thiên kim khó được a. Như hầu gia có thể giúp ta tìm được Vạn Thú Vô Cương. Kia Phần Nguyệt nguyện làm hầu gia gan óc lầy đất. Trọng Quỳ lại giơ lên chén rượu, trịnh trọng nói, Ngụy Kỳ Hậu chờ chính là những lời này, liền nói ngay, Phần Nguyệt, ý của ngươi là, người nguyện ý đưa về ta Ngụy Kỳ Hầu phủ môn hạ. Có gì không thể, Trọng Quỳ hào sảng cười nói. Hầu gia như vậy kiêu hùng, là loạn thế bên trong, việc tốt không nhường người lưng chủ. Ha ha ha ha, Ngụy Kỳ Hậu thoải mái cười to, một chén rượu uống can. Hảo, có Phần Nguyệt những lời này, bản hậu nguyện cùng ngươi kết cục khác họ huynh đệ, từ đây phú quý đồng hưởng. Khác họ huynh đệ, ai thì em muốn cùng ngươi này lão vương bát làm huynh đệ. Ta lại không chúc rùa. Hết chương.